Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1825, tề tụ một đường, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơn Các rất lớn, Thiên Sơn Tinh lớn hơn Nhậm Thanh Hoan đích thật là cũng sớm đã làm Phượng Hoàng Tông người sắp xếp xong xuôi chỗ ở, liền xem như qua ngàn vạn người, cũng không tính chen chúc một ngày này, dù cho là đám người cực kỳ nhiệt tình tăng vọt, Tô Hàn cũng không có triệu tập bọn hắn nói chuyện, mà là riêng phần mình tại riêng phần mình nơi ở. Thật tốt tiêu hóa lấy đi vào hạ đẳng tinh vực về sau, chuyện xảy ra, sở chứng kiến, cùng nghe được hết thảy. Tô Thanh cùng Tô Giao hai cái, không có tới quấy rầy Tô Hàn, bởi vì bọn hắn biết, Tô Hàn khẳng định là muốn cùng mẹ hôn các nàng, thật tốt. Trò chuyện, ân, đúng, nói đúng là nói chuyện, Tô Hàn cũng không có trực tiếp đi Tiêu Vũ Tuệ đám người nơi đó, mà lại trước đi tới Tô Vân Minh gian phòng. Tuy chỉ là trùng sinh, nhưng cỗ thân thể này bên trong, cuối cùng vẫn là liền nằm Tô Vân Minh huyết dịch. Tô Vân Minh bệnh, nhìn chuyển tốt rất nhiều, cùng Tô Hàn tâm tình một đêm. Cơ hồ mỗi một câu, đều là đang khen Tô Hàn, có thể theo trên mặt của hắn, thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Sau cùng, Tô Hàn thở dài ở trong rời đi, về sau, Tô Hàn lại đi Tiêu Hành Sơn vị trí. Phụ thân, không là cha ruột của mình, nhưng nhạc phụ, là chân chính nhạc phụ. Bởi vì Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai tỷ muội, Tô Hàn đối với hắn, vẫn là tôn kính. Cùng Tô Vân Minh một dạng, Tiêu Hành Sơn vẫn luôn tại tán dương Tô Hàn, cuối cùng Tô Hàn rơi vào đường cùng, lúc này mới rời đi. Bóng đêm trong bất chi bất giác buông xuống, Thiên Sơn Các bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Trong gian phòng, Tô Hàn đứng ở nơi đó, mà Tiêu Vũ Tuệ đám người thì là ngồi ở trên giường. Đây là tại, phát biểu, nói đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ Tuệ trước hết hỏi. Đừng nói với ta, người cái này Thiên Sơn Các cái gọi là đệ tử, có lớn như vậy năng lực, làm cho cả Thiên Sơn Các đều đi ra tiếp đối đãi chúng ta. Ta không tin. Có thể cái này là sự thật à? Tô Hàn giang tay ra, một mặt vô tội. Làm người hai đời, cũng liền đã từng liễu thanh giao, cùng với hiện tại những nữ nhân này, có thể làm cho hắn bất đắc dĩ. Ha ha. Ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Nam Cung Ngọc cõng tay Ngọc, từ trên giường nhảy xuống, vây quanh Tô Hàn chuyển tới xoay qua chỗ khác, cuối cùng đều nắm Tô Hàn chuyển mặt sạm lại. Người một cái đệ tử bình thường, vậy mà có thể khiến người ta lớn như vậy các chủ đối ngươi tốt như vậy. Nam Cung Ngọc cười hì hì nói, có lẽ thật là như thế, bất quá ta thế nào cảm giác, mỹ nữ kia các chủ xem ánh mắt của chúng ta, thật liền không giống chứ. Khụ khụ. Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, nói. Thứ nhất, ta không phải đệ tử bình thường, trượng phu của các ngươi rất mạnh. Thứ hai, nàng xem ánh mắt của các ngươi là như thế nào, đó là chuyện của nàng, không liên quan gì tới ta. Hừ, Tiêu Vũ Nhiên kiều hừ một tiếng, cũng là từ trên giường nhảy xuống tới, đứng tại Tô Hàn trước mặt nói. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không lại tại hạ đẳng tinh vực hái hoa ngắt cỏ rồi? Cái kia Lạc Ngưng, hiển nhiên đối ngươi cũng là có ý khác. Ta dáng dấp đẹp trai, có mị lực, các nàng đối ta có ý tưởng, cái này cũng là lỗi của ta. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, đừng nghĩ lừa dối qua quan. Tiêu Vũ Nhiên lại nói, vị nữ kia các chủ, ngươi có phải hay không xem bên trên mỹ nữ kia các chủ rồi? Không có, như vậy, vị nữ kia các chủ có phải hay không coi trọng ngươi rồi? Không biết. Tô Hàn thật sự là bó tay rồi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng gọi Nhậm Thanh Hoan, các ngươi có thể đừng mở miệng một tiếng mỹ nữ các chủ nha, nghe giống như là nắm ta bắt gian tại giường giống như. Xem đi, hiện tại lại giúp nàng nói chuyện, cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra. Tiêu Vũ Tuệ liền xinh đẹp mặt trầm xuống, Tô Hàn bên cạnh Tiêu Vũ Nhiên vừa muốn nói cái gì, Tô Hàn lại là bỗng nhiên ra tay, tay trái ôm lấy Tiêu Vũ Nhiên. Tay phải ôm lấy Nam Cung Ngọc, tại hai người tiếng kinh hô bên trong, hướng thẳng đến trên giường đánh tới. Các ngươi đều đã bàn hỏi xong, hiện tại nên ta đề ra nghi vấn bàn hỏi các ngươi đi. Nói, ta đi vào hạ đẳng tinh vực về sau, có hay không cõng ta trộm nam nhân? Bốn nữ đồng thời lộ ra sắc mặt giận dữ, người nói cái gì đó, chúng ta là loại nữ nhân đó sao? Coi như chúng ta có nghĩ như vậy pháp, vừa vặn phần bầy ở nơi này. Ai dám động đến chúng ta? Xem ra các ngươi là thật loại suy nghĩ này rồi. Nhìn ta đêm nay không cố gắng giáo huấn các ngươi một chút. Không muốn, Tô Hàn, ngươi người xấu, chán ghét á, nhiều người như vậy cùng một chỗ. Không tốt lắm đâu, ai nha, ngươi đừng cởi quần áo nha. Đêm khuya buông xuống, cả vườn xuân sắc, có ánh sáng màn bao phủ lại này này một gian nhà, bên trong chuyện xảy ra, không người nào biết. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn theo trong gian phòng đi ra, sảng khoái duỗi lưng một cái. Thời gian mấy chục năm, muốn nói hắn mảy may không muốn gái, vậy khẳng định là không thể nào. Một mực đều không có nữ nhân thì cũng thôi đi, có thể rõ ràng có bốn cái thê tử, Tô Hàn làm sao có thể không nghĩ. Đêm qua, cả đêm thời gian, cỗ này tưởng niệm chi tình, rốt cục triệt để phát tiết đi ra. Mà trong gian phòng, Tiêu Vũ Tuệ mấy người cũng là khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên trải qua Tô Hàn đổ vào về sau, vô cùng thỏa mãn. Từ bên trong phòng đi ra, bốn nữ đều là đập Tô Hàn một quyền, loại kia ngượng ngùng nhỏ cảm xúc, nhưng Tô Hàn kém chút lại một lần nữa đưa các nàng ôm đi vào. Bất quá hôm nay còn có chính sự phải xử lý, ngược lại các nàng đều đã tới, mà lại sẽ không đi, ngày sau có nhiều thời gian. Bên trên buổi trưa, một cái hết sức trong đại sảnh rộng rãi, đã ngồi đầy người. Những người này, không có Thiên Sơn Các, đều là Phượng Hoàng Tông cao tầng. Tô Hàn còn chưa tới, bọn hắn đều tại lẫn nhau đàm tiếu lấy, đều là nói chút liên quan tới hạ đẳng tinh vực chủ đề. Không hề nghi ngờ, hạ đẳng tinh vực đối bọn hắn tới nói, là phi thường đáng giá thăm dò. Ngẫm lại Long Võ Đại Lục bên trên truyền thuyết, rất nhiều năm đều không người phá không phi thăng, nhìn nhìn lại chúng ta, vậy mà thoáng cái liền đi lên ngàn vạn người, liền Long Thần Cảnh đều đi theo lên, đây đều là tông chủ công lao a, Hiên Viên Khung cười nói. Hoàn toàn chính xác, tông chủ bây giờ khẳng định đã rất lợi hại, bằng không, lúc trước cái kia xấu xí tinh không tiếp dẫn người, làm sao lại đối với chúng ta thái độ tốt như vậy. Lưu Vân hừ một tiếng, nhớ tới lúc trước cái kia Ngọc Lâm cúi đầu khom lưng thái độ, Lưu Vân liền thấy một trận thoải mái. Này tuyết lớn, đồng tổ đứng dậy, đi đến đại sảnh phía trước, già nua bàn tay duỗi ra, tiếp nhận một chút bông tuyết. Cái kia bông tuyết cấp tốc hòa tan, trở thành dòng máu, theo đồng tổ khe hở chảy xuôi xuống. Cùng Long Võ Đại Lục, giống như đúc, đồng tổ thở dài nói, lại rơi xuống, Bắc tổ cũng là đứng dậy, hít một hơi thật sâu, có chút lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta những người này, đều là Phượng Hoàng Tông mạnh nhất, mặc dù Phượng Hoàng Tông như trước vẫn là thần tông, lại không biết, đợi lần này kiếp nạn buông xuống về sau, Long Võ Đại Lục, còn có thể hay không tiếp tục kiên trì. Sàn sạt, đúng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh tiến đến, đúng là Tô Hàn đám người. Tại Tô Hàn hai bên, là Tiêu Vũ Tuệ đám người, sau lưng, thì là theo chân Tô Thanh cùng Tô Giao, còn có Thẩm Ly, cùng với Nam Cung Thần Khanh. Thẩm Ly cùng Nam Cung Thần Khanh phía trước vẫn luôn tại tu luyện, cũng là không có tự mình đi nghênh đón Phượng Hoàng Tông người. Giờ phút này gặp mặt, tất cả mọi người là cực kỳ vui vẻ. Các người hai cái lão gia hỏa, có phải hay không đạt được hạ đẳng tinh vực tài nguyên, một mực tất cả đều bận rộn tu luyện, đều mặc kệ chúng ta. Đồng tổ cố ý nói, không có đi nghênh đón chúng ta không nói, chúng ta đã tới rồi một ngày, các người này mới xuất hiện, xem ra thật là đã trở thành cường giả, không đem chúng ta để ở trong lòng a, đồng tổ, ngài cũng đừng gãy sát chúng ta. Thẩm Ly có chút xấu hổ, Nam Cung Thần Khanh thì là có chút thương cảm nói. Nhìn xem các ngươi Phượng Hoàng Tông người tề tụ một đường, thực sự là ai, cũng không biết ta Nhất Đao Cung lúc nào mới có thể như các ngươi như vậy, đều đi vào hạ đẳng tinh vực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương